Nghịch chuyển nhân sinh, chương 31, tiến hành khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe dược các phó các chủ thảo Bách Sâm tuyên bố khảo thí bắt đầu thì nhao nhao tiến về khu vực khảo thí, thành thành thật thật xếp hàng chuẩn bị kiểm tra lực chiến tại khu vực của các môn phái nhất lưu. Các vị trưởng lão dẫn đội đang cùng nhau nói chuyện. Ngũ hành tông phong thiên trưởng lão lên tiếng nói. Đây là lần thứ 100 hỗn độn bí cảnh mở ra, từ kinh nghiệm của những lần trước tích lũy, bần đạo nghĩ lần này sẽ có thu hoạch nhiều hơn so với những lần trước. Đúng vậy à, nhiều năm tích lũy, bây giờ cũng đến lúc có được thành quả rồi. Thiên kiếm môn Xích thượng nhân nghe vậy cùng phụ họa nói theo. Mô Phật, Thiên Sơn tự Thiên Không đại hòa thượng mở miệng niệm Phật rồi lên tiếng nói. Mọi người ở đây trừ ba vị phó các chủ của Tam Tinh các gia thì chúng ta đều là người tiến vào hỗn độn bí cảnh ở lần thứ hai ở 900 năm trước. Bần tăng nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi, một lần đó người đi vào tu sĩ tổn thất hết 9 thành. Đến khi ra ngoài thì một thời gian sau, vương giả bên trong vô tận xâm lâm liền dẫn theo thú triều tấn công chúng ta. Nhân loại lại một lần nữa tổn thất, hai bên yêu tộc và nhân tộc đều vì một trận chiến đó mà nguyên khí đại thương. Chúng ta là nhóm người may mắn còn sống, hiện tại cùng gần 1000 tuổi rồi. Bần tăng cảm giác thọ nguyên mình đã đến đoạn kết, nếu không đột phá lên hợp nhất cảnh thì không còn sống được bao lâu nữa. Hài, Mô Phật, đám người chúng ta đâu có ai còn trẻ, đều sống đủ lâu rồi. Mọi người đừng chán nản nữa, nhân sinh thường tình ai mà không chết chứ. Nhìn đám trẻ xem có đứa nào lọt vào mắt hay không, nếu có tư chất tốt thì nhận làm đệ tử mà truyền lại một thân võ nghệ là vừa. Thiên kiếm môn Thanh thượng nhân lên tiếng đổi chủ đề nói. Mọi người đều nhao nhao gật đầu lên tiếng đồng ý, quay lại nơi Lục Tiểu Phụng hai người. Lục Tiểu Phụng lên tiếng nói, bắt đầu kiểm tra lực chiến rồi, chúng ta cùng đi qua đó sắp hàng kiểm tra đi. Hạo Nam nghe vậy liền nói. Tiểu Phụng huynh đi qua kiểm tra lực chiến đi, tiểu đệ chỉ đến đây xem cho biết, mở rộng kiến thức thôi, không cùng mọi người so tài đâu. Lục Tiểu Phụng nghe vậy liền không khuyên nữa, đành lên tiếng nói. Được rồi, để ở đây nhìn, ta đi qua đó kiểm tra một lát, sau khi kiểm tra xong chúng ta sẽ uống rượu tiếp. Nói xong Lục Tiểu Phụng liền đứng dậy tiến đến khu vực tiến hành đo lực chiến. Khu vực khảo hạch, một vị đại hán tu sĩ có tu vi ngưng thần cảnh lên tiếng nói. Tốt, mọi thứ đã chuẩn bị xong, mọi người có thể bắt đầu đo lực chiến. Mọi người hãy sử dụng toàn bộ sức chiến đấu để bảng xếp hạng sắp xếp được chân thật. Mời người đầu tiên tiến lên đo lực chiến. Khu vực tán tu, chấm, tán tu Tiêu Anh Tuấn 29 tuổi, sở trường sử dụng kiếm tu vi cửu tinh Nguyên Anh. Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, sức chiến đấu 25.010 cân, tán tu Lâu Ngạo Thiên 25 tuổi, sở trường dùng đao tu vi thất tinh Nguyên Anh cảnh. Nguyên Anh hậu kỳ sơ cấp, sức chiến đấu 21.050 cân. Tán tú Mai Thanh Sơn 15 tuổi, sở trường cận chiến tu vi cửu tinh Kim Đan cảnh. Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, sức chiến đấu 10.800 cân. Lục Tiểu Phụng 25 tuổi, sở trường chỉ pháp cùng thân pháp tu vi thập nhất tinh Nguyên Anh cảnh. Nguyên Anh cực cảnh, sức chiến đấu 38.000 cân. Khu vực các đại môn phái. Tam Tinh Các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lưu Hương 23 tuổi, sở trường phi đao cùng thân pháp tu vi thập nhất tinh Nguyên Anh cảnh. Nguyên Anh cực cảnh, sức chiến đấu 39.600 cân. Quy Hải Nhất Đao 24 tuổi, sở trường đại đao tu vi thập nhất tinh Nguyên Anh cảnh. Nguyên Anh cực cảnh, sức chiến đấu 38.500 cân. Tình Vô Ngân 23 tuổi, sở trường ám khí cùng thân pháp tu vi thập tinh Nguyên Anh cảnh, Nguyên Anh đại viên mãn, sức chiến đấu 27.500 cân. Thiên Kiếm Môn, Tây Môn Xuyên Tuyết 24 tuổi, sở trường dùng kiếm tu vi thập nhất tinh Nguyên Anh cảnh. Nguyên Anh cực cảnh, sức chiến đấu 39.020 cân. Diệp Cô Thành 25 tuổi, sở trường dùng kiếm tu vi thập nhất tinh Nguyên Anh cảnh. Nguyên Anh cực cảnh, sức chiến đấu 38.950 cân. Vương Nhất Kiếm 27 tuổi, sở trường dùng kiếm tu vi nhất tinh ngưng thần cảnh. Ngưng thần sơ kỳ sơ cấp, sức chiến đấu 47.900 cân. Kiếm Tam Sinh 23 tuổi, sở trường dùng kiếm tu vi thập tinh Nguyên Anh cảnh, Nguyên Anh đại viên mãn, sức chiến đấu 28.300 cân. Ngũ Hành Tông, Quang Minh Nhật 25 tuổi, sở trường chỉ pháp tu vi thập nhất tinh Nguyên Anh cảnh. Nguyên Anh cực cảnh, sức chiến đấu 38.100 cân. Ngũ Hành Vân 26 tuổi, sở trường thân pháp tu vi nhất tinh ngưng thần cảnh. Ngưng thần sơ kỳ sơ cấp, sức chiến đấu 45.000 cân. Băng Vô Cực 23 tuổi, sở trường quyền pháp tu vi thập tinh Nguyên Anh cảnh, Nguyên Anh đại viên mãn, sức chiến đấu 27.900 cân. Ma Môn, Ma Thiên Lâm 27 tuổi, sở trường không giỏ tu vi nhất tinh ngưng thần cảnh. Ngưng thần sơ kỳ sơ cấp, sức chiến đấu 46, 500 cân. Quỷ thiên vực 26 tuổi, sở trường không giỏ, tu vi thập nhất tinh nguyên anh cảnh. Nguyên anh cực cảnh, sức chiến đấu 38.000 cân. Lệ vô bi 23 tuổi, sở trường không giỏ, tu vi thập tinh nguyên anh cảnh, nguyên anh đại viên mãn, sức chiến đấu 26.000. Thiên sơn tử, thích đông 26 tuổi, sở trường chịu đòn, tu vi lục tinh nguyên anh cảnh, tam tinh luyện huyết cảnh. Linh thể đồng tu, sức chiến đấu 44, 300 cân. Thích phổ 25 tuổi, sở trường chịu đòn, tu vi tam tinh nguyên anh cảnh, cửu tinh luyện bì cảnh. Linh thể đồng tu, sức chiến đấu 35.000 cân. Hai ngày sau khi mọi người hoàn tất quá trình kiểm tra lực chiến, ban tổ chức tiến hành sắp xếp thứ hạng như sau. Xếp hạng nhất là Vương Nhất Kiếm, sức chiến đấu 47. 900 cân. Xếp hạng nhị là Ma Thiên Lâm, sức chiến đấu 46, 500 cân. Xếp hạng tam là Ngũ Hành Vân, sức chiến đấu 45.000 cân. Xếp hạng tứ là Thích Đông, sức chiến đấu 44, 300 cân. Xếp hạng ngũ là Sở Lưu Hương, sức chiến đấu 39, 600 cân. Xếp hạng lục là Tây Môn Xuyên Tuyết, sức chiến đấu 39, 020 cân. Xếp hạng thất là Diệp Cô Thành, sức chiến đấu 38, 550 cân. Xếp hạng bát là Quy Hải Nhất Đao, sức chiến đấu 38, 500 cân. Xếp hạng cửu là Quang Minh Nhật, sức chiến đấu 38, 100 cân. Đồng xếp hạng thập là Lục Tiểu Phụng và Quỷ Thiên Vực, sức chiến đấu 38.000 cân. Hạo Nam suy nghĩ, bây giờ mình có lực chiến 48, 200 cân, luyện thể mới bước vào luyện huyết chưa có tăng nhiều lực chiến. Nếu mình tung ra toàn lực thì chắc chỉ tầm 60.000 cân thôi. Chỉ bằng với những tu sĩ yêu nghiệt của các đại môn phái, tuy tu vi mình tăng nhanh nhưng đối với mấy môn phái nhất lưu thì chẳng ăn thua gì. Mình phải cố gắng đột phá tu vi lên ngưng thần cảnh và cần phải càng ra sức rèn luyện thể mới đủ sức tự vệ, mới không còn sợ các môn phái đổi giết. Hạo Nam nhìn thấy tu sĩ trẻ tuổi có lực chiến tương đối mạnh mẽ đang so sánh với bản thân. Sau khi sắp xếp tương đối 10 hạng đầu xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dược Các Phó Các Chủ Thảo Bách Sâm lên tiếng nói. Trên đây là 10 hạng đầu của các tu sĩ dưới 30 tuổi, được sắp xếp thông qua thiết bị trận pháp đo lường lực chiến đạt được. Nếu có tu sĩ nào không hài lòng với vị trí thứ hạng của mình, có thể đứng ra khiêu chiến thứ hạng cao hơn. Nhìn chung ngoài 4 hạng đầu, thì từ hạng 5 đến hạng 10 sức mạnh giữa các tu sĩ không chênh lên nhiều. Nếu tu sĩ có thứ hạng thấp khiêu chiến, đánh thắng tu sĩ có thứ hạng cao hơn hoặc tu sĩ xếp hạng vị trí cao đánh thắng tu sĩ khiêu chiến mình, thì tu sĩ chiến thắng đó sẽ được nghỉ một ngày để hồi phục, sang hôm sau mới tiếp tục khiêu chiến hoặc bị tu sĩ khác khiêu chiến để tiếp tục chiến đấu tranh giành thứ hạng. Nghe Dược Các Phó Các Chủ Thảo Bách Sâm nói, thì mọi người xôn xao hẳn lên. Một lúc sau mới có người đứng ra khiêu chiến, người này là Quỷ Thiên Vực đồng xếp hạng 10 với Lục Tiểu Phụng. Lúc này Quỷ Thiên Vực đứng ra lên tiếng nói. Tôi cảm thấy mình cùng cảnh giới sẽ thua kém những người còn lại. Tôi muốn khiêu chiến chiến hạng 5 Sở Lưu Hương, tôi muốn cùng hắn phân cao thấp. Thảo Bách Sâm nghe Quỷ Thiên Vực nói muốn khiêu chiến Sở Lưu Hương, thì nhìn về phía Sở Lưu Hương hỏi. Sở Lưu Hương, Quỷ Thiên Vực không phục, hắn khiêu chiến muốn đánh với ngươi. Ngươi có đồng ý cùng hắn phân cao thấp hay không? Sở Lưu Hương nghe vậy liền trả lời. Tốt, tôi đồng ý đánh với hắn một trận. Thảo Bách Sâm thấy Sở Lưu Hương không e ngại mà lập tức đồng ý, liền hào sảng nói. Tốt, đã hai người đồng ý đánh với nhau thì mời lên lôi đài để tiến hành so tài. Đây là lôi đài được xây dựng với diện tích 10.000 m², với chiều rộng và chiều dài như nhau là 100 m. Hai người cứ buông tay chân mà đánh, không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người khác. Lúc này Quỷ Thiên Vực và Sở Lưu Hương đều đã lên trên lôi đài chuẩn bị tranh tài. Quỷ Thiên Vực điên cuồng, đôi mắt đỏ như máu lên tiếng nói. Sở Lưu Hương, ta không nghĩ mình sẽ yếu hơn ngươi, nên ta khuyên ngươi hãy toàn lực ra tay. Nếu không ngươi sẽ thua rát thê thảm. Sở Lưu Hương không cho là đúng lên tiếng phản bác. Hừ, Quỷ Vô Vực, theo ta quan sát ngươi phải dùng toàn lực mới đạt được sức mạnh 38.000 cân, trong khi những người còn lại chỉ dùng 8 thành sức mạnh. Ngươi căn bản không đủ tư cách xếp vào 10 hạng đầu. Mọi người nghe vậy liền bàn tán xôn xao. Thật là khủng khiếp, bọn họ chỉ dùng 8 thành sức mạnh mà đã mạnh mẽ quá trời. Nếu như bọn họ ra tay toàn lực thì sẽ điên cuồng như thế nào nữa? Ông trời ơi, thì ra mình và bọn họ chênh lệch như lớn như vậy, chênh lệch giống như khoảng cách giữa trời với đất. Đúng vậy à, bọn họ thật sự quá mạnh mẽ, quá đã kích người rồi. Quỷ Thiên Vực nghe mọi người bàn tán đành hét lớn. Tất cả mọi người im lặng. Sở Lưu Hương không ngờ ngươi lại tự cao tự tại như vậy. Nếu ngươi xem thường ta như vậy, Ta sẽ không nương tay nữa, ta sẽ cho người phải hối hận bởi hành động ngu xuẩn của mình. Sơ Lưu Hương khinh thường cùng Quỷ Thiên Vực tranh cãi, chỉ nhàn nhạt trả lời. Nhanh bắt đầu đi, ngươi mới là người phải hối hận vì đã khiêu chiến ta. Chấm, Quỷ Thiên Vực nghe Liên nói. Được bắt đầu đi, ma vực hàng lâm, quần ma thôn phệ, Quỷ Thiên Vực toàn lực ra liền hai chiêu không muốn cho Sở Lưu Hương có nơi trốn tránh. Thiên Lý Độc Hành, Hỏa Thiêu Đại Địa, Tiểu Lý Phi Đao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lưu Hương thấy vậy liền lợi dụng thân pháp nhanh nhẹn cấp tốc lui ra sau. Vừa lùi vừa sử dụng hỏa công xua đuổi ma vực không cho Quỷ Thiên Vực có cơ hội tiếp cận. Nhờ có ánh sáng từ lửa phát ra, Sở Lưu Hương nhìn thấy được thân hình Quỷ Thiên Vực đang nhanh chóng tiếp cận mình, hắn liền sử dụng tuyệt chiêu độc môn Tiểu Lý Phi Đao nhất kích tất sát, phóng một lượt 5 cây phi đao tấn công Quỷ Thiên Vực. A a a, Quỷ Thiên Vực ngay lập tức bị trúng chiêu, đau nhất mà rên la thê thảm. 5 vị trí trúng phải phi đao là trái tim, hai tay, hai chân. Lúc ra tay Sở Lưu Hương đã khống lực đạo chế rất chuẩn xác nên chỉ cần liệu thương một tháng sẽ khỏi hẳn, vẫn còn lũ chi tiến vào hỗn độn bí cảnh. Ma Thiên Lâm thấy vậy liền hét to, người đâu đem hắn xuống, thật là mất mặt, hắn thật là ngu mà không biết tự lượng sức mình. Sở Lưu Hương là ai, mà hắn có thể khiêu chiến. Tuy ta đã tấn thăng ngưng thần cảnh, nhưng ta cũng chưa nắm chắc phần thắng khi cùng hắn đánh nhau, huống chi là Quỷ Thiên Vực tu sĩ hạng hai này. Lúc này Thảo Bách Sâm lên tiếng nói, trận chiến giữa Sở Lưu Hương và Quỷ Thiên Vực, người giành chiến thắng là Sở Lưu Hương, tiếp theo ai muốn khiêu chiến xin mời tự mình đứng ra. Mọi người nghe nói nhưng không ai đứng ra để khiêu chiến, một hồi lâu vẫn không có ai khiêu chiến. Thảo Bách Sâm đành phải tuyên bố, hôm nay đã không có ai muốn tranh tài nên ta tuyên bố, ngày thứ nhất cá nhân so tài kết thúc. Mọi người hãy giải tán, ngày mai bắt đầu ngày thứ hai thực chiến so tài. Mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu ngày mai không ai lẫn nhau khiêu chiến thì Bách Niên Thịt Hội lần này sẽ chính thức kết thúc cách chương.